Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1912, khúc chiết lạ lùng chân tướng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên thành câu này xin lỗi cũng làm Hứa đại trưởng lão rất được lợi những này cố kỵ. Hứa đại trưởng lão có thể lý giải chỉ nghe, Mặc Liên thành tiếp tục nói. Đoạn trước thời gian ta xác thực mang theo tín vật đi một chuyến thương hội. Nguyên nhân ngươi cũng nên biết rõ. Liền là đi tìm người hỗ trợ đi thiên phạt thành cứu người. Lúc ấy thời gian eo hẹp buộc, bất đắc dĩ mới có thể đi đến thương hội. Bất đắc dĩ là đưa ra nhiều như vậy phong thư, đến chỉ có 4 người. Đại Hà Cao Tông chủ, Phong Cẩn Nhiên cốc chủ, cùng Sùng Sơn Tiên Lữ hai vị tiền bối. Bớt nói nhảm, nói điểm chính, gặp Mặc Liên Thành càng kéo càng xa, Hứa đại trưởng lão lại muốn đập hắn. Mặc Liên Thành vẻ mặt thành thật sững sờ. Nói, cái gì là trọng điểm, nếu không, trưởng lão ngươi tới hỏi, ta đến đáp. Thấy một lần Hứa đại trưởng lão lại phải nổi giận, Mặc Liên Thành trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Hắn cũng châm trước, nào phải nói, nào không nên nói, hắn cũng không biết lão phong tử biết rõ bao nhiêu. Gặp lão phong tử trầm mặc, Mặc Liên Thành tiếp tục nói ra. Ta đây, hiện tại dịch dung, vì ta đắc tội thiên phạt thành. Chắc hẳn thiên phạt thành cũng tại bốn phía tìm kiếm ta. Ta lo lắng đan tháp bên trong cũng có thiên phạt thành nhãn tuyến. Không thể làm gì khác hơn là dịch dung, như vậy an toàn chút. Hứa đại trưởng lão nhìn chằm chằm, để hắn nói tiếp. Nếu nói nâng lên đan thần đại nhân, cũng phải trước tiên dựa dẫm vào ta nói lên. Thiên phạt thành đã từng tiến đánh Hoa Ân sự tình. Người lão hẳn nghe nói qua a lúc ấy. Ta giúp Hoa Ân tu giả luyện rất nhiều đan dược. Trong đó sinh cơ đan chính là ta luyện. Làm hại thiên phạt thành tổn thất thảm trọng lại không công mà lui. Mặc Liên Thành từ từ chia tích một chút lão phong tử có thể biết rõ. Lại chậm chậm giải thích, cứ việc tránh đi trọng điểm. Khúc đàn nhi vì sao cho thiên phạt thành chủ bắt đi sự tình. Mặc Liên Thành không nói tới một chữ. Nhưng nếu muốn kéo ra một cái cùng thiên phạt thành kết thù kết oán lý do. Hoa Ân liền không thể không kéo đi ra. Còn nữa lão phong tử cũng hoài nghi hắn đến từ Hoa Ân, kéo đi ra cũng càng thêm có thể tin. Nói đến đây lúc, nhìn thấy Hứa đại trưởng lão hòa hoãn lại, hắn cũng âm thầm buông lòng một hơi. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành lại giản lược mà nói mình tại Hoa Ân cùng thiên phạt thành kết thù kết oán. Thiên phạt thành bắt đi hắn thê tử các loại, vì luyện đan xuất sắc, thiên phạt thành chủ muốn nhận ta để bản thân sử dụng, cho nhốt vào trong lao. Trong lúc vô tình gặp được nhanh dầu hết đèn tắt đan huyền tử. Tìm được cơ hội trốn đi ra, mà khi đó đan huyền tử đã chết, tại trong lao, hắn liền đem di thể mang đi ra. Vừa nói đến di thể, Hứa đại trưởng lão hai mắt đỏ bừng, đột ngột nói. Người nhẫn chữ vật cái kia, không sai, nhẫn chữ vật bên trong có một bộ quan tài, di thể ta làm lướt qua lý, còn bảo tồn được rất tốt. Đan thần đại nhân nguyện vọng cũng là có một ngày có thể về tới đây an táng. Mặc Liên Thành nửa thật nửa giả nói, lại đem trong nhẫn chứa đồ quan tài cẩn thận lấy ra. Hứa đại trưởng lão lập tức mở quan tài kiểm tra, tại xác nhận Mặc Liên Thành rằng. XEMONLINETAITUEN TIC HCODNET mở ra lúc, bên trong xác thực an tường mà nằm một người di thể. Là đan huyền tử thân thể không khác, Hứa đại trưởng lão cuối cùng nước mắt tuôn đầy mặt, ghé vào quan tài xuôi theo, nghẹn ngào mắng. Sư đệ nha, người dạng này sư huynh làm sao hướng sư tôn giao phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hơi sững sờ, nguyên lai là bởi vì sư tôn vấn đề, cái này lão phong tử mới có thể như thế khẩn trương sư tổ. Cái này, còn giống như kém chút, Hứa đại trưởng lão đang muốn thu hồi quan tài. Lại làm cho Mặc Liên Thành ngăn cản. Trưởng lão thật có lỗi, ta đã đáp ứng đan thần đại nhân, muốn đích thân an táng đến hắn sư tôn bên mộ, không được mượn tay người khác. Cái này một cái hứa hẹn là Mặc Liên Thành nói bậy, có thể là, hắn cũng là vì bảo hộ đan huyền tử. Di thể, cách chương.